Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thư bỏ vợ. Vương Thần nghe được thiếu nữ quát lớn, như chưa tỉnh, lấy hắn lúc này tâm cảnh, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Tâm hắn niệm khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười khẽ. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi đến trước thư án, lấy giấy bút, xoát xoát viết lên chữ. Ba người gặp hắn như vậy động tác, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Kim Sơn nghĩ thầm, nguyên lai thần nhi sẽ còn viết chữ, ta trước kia làm sao không có phát hiện. Ai, xem ra ta cái này đương gia gia đối với hắn quan tâm thật sự là quá ít. Không bao lâu sau, Vương Thần liền viết xong. Hắn cầm viết xong chữ chậm rãi đi đến Lăng Tuyết Nhạn trước mắt, đưa tay đưa cho Lăng Tuyết Nhạn. Lăng Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận hắn viết chữ. Không biết cái này đồ đần là có ý gì. Nàng cầm trong tay nhìn lại. Vương Thần đem trang giấy đưa cho nàng về sau, liền đi tới gia gia của mình bên cạnh đứng vững. Hai mắt vô thần, một bộ ngu dại bộ dáng. Lăng Tuyết Nhạn tập trung nhìn vào. Chỉ thấy phía trên viết. Lần đầu nhìn thấy vị hôn thê. Gặp Lăng Tuyết Nhạn điêu ngoa thành tính. Không biết lễ tiết, khó mà đến được nơi thanh nhã. Ta Vương gia môn phong rất nghiêm, chỉ sợ nàng đi vào cửa làm ra có nhục môn phong sự tình. Cho nên viết thư bỏ vợ một phong, giải trừ cùng chi hôn ước, xin chớ dây dưa. Vương Thần, ngươi, Lăng Tuyết Nhạn lập tức bị tức đến toàn thân phát run. Chỉ vào Vương Thần nói không nên lời nửa câu. Ha ha ha. Vương Kim Sơn đục lỗ nhìn lên phía trên chữ, lập tức cảm thấy trong lồng ngực xả được cơn giận. Hắn học Lăng Phi vừa mới ngữ điệu, nói, Lăng Phi huynh, xin không nên phiền lòng. Ta cái này tôn nhi ngu dại thành tính, làm ra như vậy kiếm ăn, thật sự là ta dạy bảo bên ta. Ba, hừ, Lăng Phi vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng lên, hắn phất ống tay áo một cái nói. Việc này như vậy coi như thôi. Núi vàng huynh tự giải quyết cho tốt. Hối hận có kỳ. Tuyết Nhạn, chúng ta đi. Hắn nói xong chào hỏi Lăng Tuyết Nhạn liền muốn rời đi. Choeng, ngươi cái này ngu ngốc. Dám nhục nhã ta. Cho ta nạp mạng đi. Lăng Tuyết Nhạn bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm thẳng đến Vương Thần ngực. Lăng Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy oán độc nói. Nàng cảm thấy đời này chưa từng có nhận qua loại vũ nhục này. Lúc này hắn chỉ muốn giết chết cái này ngu ngốc. Lăng Tuyết Nhạn là ngưng huyết kính, võ giả. So thần cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Lăng Tuyết Nhạn muốn giết hắn. Hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Đang, Vương Kim Sơn từ cái ghế đứng lên. Ngăn tại Vương Thần trước người. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Lăng Tuyết Nhạn kiếm rơi trên mặt đất. Vương Thần nhìn xem ngăn tại trước người mình bóng lưng cao lớn. Còn có hắn hoa dâm tóc. Vương Thần khóe mắt hơi có chút ướt át. Hắn biết đây chính là gia gia của mình. Bất luận là nguy hiểm gì, hắn đều sẽ ngăn tại trước mặt của mình. Cho mình che gió che mưa. Vương Thần nắm chặt nắm đấm. Hắn ở trong lòng âm thầm thề. Gia gia, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đứng tại trước mặt ngươi. Cho ngươi ngăn lại hết thảy tất cả. Hắn chưa từng có giống giờ khắc này như vậy khát vọng lực lượng. Ha ha, Lăng Phi huynh, xem ở chúng ta ngày xưa tình cảm bên trên, việc này chúng ta coi như là một trận nháo kịch như vậy coi như thôi như thế nào? Vương Kim Sơn khẽ cười nói. Ai? Lăng Phi khẽ thở dài một cái, nhìn xem nhiều năm lão hữu, nói, núi vàng huynh, việc này đều là thiên ý. Cùng người không càng, ta Lăng Phi như thế nào bụng dạ hẹp hòi người. Như vậy cáo từ, Lăng Phi đối với mình tôn nữ nói ra. Tuyết Nhạn, chúng ta đi thôi. Ra ra, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyết Nhạn nhặt lên bảo kiếm của mình. Chỉ vào Vương Thần nói, mặc kệ ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Người cũng nhớ kỹ cho ta, ta và ngươi ở giữa là vĩnh viễn không thể nào. Bản tiểu thư là trên trời phượng hoàng, mà ngươi chính là một con chó ghẻ. Đây chính là ngươi ta ở giữa khác biệt. Ra ra, chúng ta đi. Lăng Tuyết Nhạn nói xong đi theo Lăng Phi rời đi. Lăng Phi ông cháu hai người sau khi đi, Vương Kim Sơn xoay người lại sờ lên mình Tôn Nhi đầu. Thở dài, thần nhi, đều do Gia Gia không có bảo vệ tốt ngươi. Là Gia Gia vô dụng. Vương Kim Sơn, Gia Gia. Thiếu niên thanh âm thanh thúy rơi vào Vương Kim Sơn bên tai. Hắn lập tức hổ khu chấn động. Lại nhìn Tôn Nhi của mình một chút. Lúc này Vương Thần nơi nào có vừa rồi nửa phần ngu dại bộ dáng. Chỉ gặp hắn mặc dù toàn thân bùn đất, diện mục cồng kềnh, lại hai mắt thanh tịnh, mắt to hắc bạch phân minh, mỉm cười nhìn chính mình. Thần, thần nhi, ngươi, ngươi biết nói chuyện. Vương Kim Sơn mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Gia Gia, ta đã tốt, Vương Thần nói. Vương Kim Sơn thấy thế lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Nói ra, tốt, tốt, tốt, ta liền biết ta thần nhi không có việc gì. Vương Kim Sơn nói đem Vương Thần đầu để ở trước ngực. Cảm giác được Gia Gia run nhẹ nhẹ thân thể. Vương Thần có thể cảm nhận được hắn lúc này tâm tình vui sướng. Nếu như không phải Gia Gia đem bó lớn tài nguyên dùng tại trên người hắn. Hắn không biết mình năm nào tháng nào mới có thể tỉnh lại. Một lát sau, Vương Kim Sơn cảm xúc ổn định lại. Vương Thần phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nói, Gia Gia, Tôn Nhi bất hiếu. Những năm gần đây để Gia Gia vì tâm. Ha ha, thần Nhi mau dậy đi. Không nói những này. Người có thể tỉnh lại chính là lão thiên gia đối Gia Gia lớn nhất hậu ái. Nhanh cho Gia Gia nói. Một chút, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Kim Sơn hỏi, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Năm năm trước một ngày, ta ngay tại trong viện tu tập kiếm pháp, đột nhiên bị một đạo lôi quang bổ trúng đầu. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Vương Thần từ dưới đất đứng lên nói. Hắn không nói lời nói thật. Dù sao mình tao ngộ quá mức ly kỳ. Năm năm qua hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn từ cái kia hạt châu màu trắng bên trong đi ra đến. Còn tốt ý chí của hắn lực không giống thường nhân. Bằng không không phải bị ép điên không thể. Hắn đến bây giờ đều không rõ cái này hạt châu màu trắng đến cùng là cái thứ gì. Hắn cho cái này hạt châu màu trắng đặt tên gọi là Linh Châu. Linh Châu vừa rớt đến Vương Thần trong thân thể thời điểm tựa như là linh lực hết sạch. Không cách nào bình thường sử dụng, cho nên mới sẽ hấp thu trong thân thể của hắn có thể linh lực. Đến mức tu vi của hắn không chút nào tiến. Hắn vừa mới thử một chút, phát hiện Linh Châu không đang hút thu linh lực của mình. Nói cách khác hắn từ nay về sau lại có thể tu luyện. Hắn hiện tại cũng có thể tự do xuất nhập Linh Châu. Không chỉ có như thế, bởi vì hắn linh hồn thời gian dài một phân thành hai. Hắn bởi vậy thu được một cái nghịch thiên kỹ năng, nhất tâm nhị dụng, chân chính nhất tâm nhị dụng, thật giống như hai người. Hắn có thể phân ra một nửa linh hồn trong Linh Châu tu luyện võ kỹ. Một nửa kia linh hồn ở bên ngoài có thể giống người bình thường. Hơn nữa còn không còn là si ngốc dáng vẻ. Dạng này liền vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Mọi người đều biết, tất cả võ giả đều sẽ tiêu hết thời gian dài tu luyện võ kỹ. Nghĩ tới đây Vương Thần không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn thầm nghĩ, xem ra ta là nhân họa đắc phúc a thần nhi. Vậy ngươi tu vi? Vương Kim Sơn đánh gãy Vương Thần suy tư. Hắn khẩn trương nhìn xem Tôn Nhi của mình hỏi. Ha ha, Gia Gia ngươi cứ yên tâm đi. Ta tu luyện về sau tốc độ, so với trước kia đến sẽ chỉ nhanh, sẽ không chậm. Vương Thần cười ha hả hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Kim Sơn nói, mau đi xem một chút phụ thân của ngươi đi. Hắn biết ngươi khỏi bệnh rồi, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.